Độc hành thiên hạ tập 30. Đại hội La Phù Đảo lần này, các môn phái tổn thất nghiêm trọng, vốn là chuyện quan trọng, kết quả lại chết đi gần 500 người, thậm chí cả vài nhân vật cấp giáo chủ đều bỏ mạng, bị lão già thần bí mặc áo bào xám kia ép chết. Đại hội La Phù Đảo năm ngoái, tuy cũng có những người trải qua trả thù chém giết, nhưng cũng đã số ít thôi, chết không có nhiều như thế. Mà năm nay, vì bị Diệp đà chủ này đến, gần như biến thành một cái lò sát sinh. Nói không chừng, mấy môn phái vì thế mà còn bị tiêu diệt, bị thế lực khác thâu tóm. Trận do tanh mưa máu này, toàn bộ đều là do Diệp Húc dựng lên. Bởi vậy, Vạn Pháp Yêu Vương nói rõ, La Phù Đảo không hoan nghênh Diệp Húc đến đây nữa. Diệp Húc đi lên hương bảo sa điễn của Bách Hoa Cung Cung Chủ, đồng hành với nàng ta, tiến đến Thanh Châu. Trên bảo liễn, Bách Hoa Cung Chủ dặn dò, này Diệp Tiểu Ca, sau khi trở lại Thanh Châu, ngươi lập tức chuyển chỗ đi, trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Còn cháu Hạ Gia chết trong tay của ngươi, ta không nói, ngươi không nói, nhưng chắc chắn có kẻ sẽ nói. Chỉ sợ không bao lâu sau sẽ rơi vào trong tay của Hạ Gia. Đến lúc đó, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tên cao thủ trong Vân Sơn Bồn kia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Diệp Húc im lặng gật đầu, Hạ Mộ Bạch và Hạ Dương Sóc đều chết trong tay của hắn. Hơn nữa, hắn còn chiếm được vũ pháp cao cấp nhất của Hạ Gia, Cửu Đình Vu Hoàng Quyết. Về tình về lý, Hạ Gia đều sẽ đến giết chết hắn. Cung chủ à, Hạ Gia thật sự khủng bố như vậy sao? Diệp Húc chậm chậm cất tiếng mà hỏi. Bạch Hoa Cung chủ gật gật đầu thản nhiên nói. Hạ Gia Trung Châu, hai vị Vu Hoàng là thế gia truyền thừa mấy vạn năm. Trường giả trong gia tộc bọn họ, bất cứ ai ra đây, khai tông lập phái là chuyện nhỏ. Thế gian như vậy, ở trong mắt những môn phái nhỏ như chúng ta, chính là một con cự long đang ngủ say. Một con quái vật to lớn, dù là Vạn Pháp Yêu Vương cũng không dám đắc tội bọn họ. Chuyển đi, nhất định phải chuyển đi thôi. Diệp Húc trịnh trọng mà gật đầu. Loại thế gia cổ xưa như Hạ Gia Trung Châu này, lai lịch từ xa xưa, truyền thừa mấy vạn năm, ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng. Thậm chí có cả một tòa vu hồn giới dùng để tôi luyện con cháu trong tộc, muốn tiêu diệt một môn phái nhỏ dễ như trở bàn tay. Diệp Húc tuy đạt được vài món bảo vật trong vu hồn giới, liền đại sát tứ phương, tiêu diệt mấy trăm người. Thậm chí, một số bảo vật ngay cả nhân vật như Vạn Pháp Yêu Vương cũng phải đổi sắc mặt, có thể thấy được thế gia cổ xưa như Hạ Gia hùng hậu như thế nào. Bất luận là tài lực hay là vũ lực, Diệp Húc đều kém xa Hạ Gia. Cuộc cải của hắn ở trước mặt Hạ Gia có thể nói là một cái lồng trâu. Dù Hạ Gia không định đối phó với hắn, Diệp Húc cũng không thể ở lại Thanh Châu. Hắn đắc tội rất nhiều môn phái trong thập cửu châu Đông Hải, Quỷ Vương Tông, Thất Sát Cung, Là Sát Môn, Thiên Âm Tông, thậm chí cả Lạc Xà Sơn cũng không ưa hắn, ở lại Thanh Châu sẽ chỉ gặp phiền toái vô cùng. Diệp Húc trở lại Vân Môn Sơn, lập tức triệu tập đám người Thạch Trường Thanh, phái bọn họ về lĩnh Nam tránh sóng gió. Năm người Thạch Trường Thanh tuy tu vi cao thầm hơn hắn, nhưng trước mặt Hạ Gia và các môn phái khác thì còn xa mới đủ. Cơ nghiệp này chỉ có thể bỏ đi. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, nhìn dãy núi từ từ thở dài nói. Hắn khí độ ung dung, cư trì trầm ổn, y hệt một vị ma đạo đại hào hùng, đại bá nhất phương. Vân Bồn Sơn Thanh Châu là nơi hắn làm giàu. Trước khi đến đời đây, Diệp Húc chỉ là một tiểu nhân vật mới trở thành phú sĩ. Mà lúc này, hắn đã là đa chủ trưởng quản Linh Sơn Bảo Địa phạm vi trăm dặm. Giết mấy trăm người, được tôn xưng là Diệp Lão Ma, lại không biết bao nhiêu kẻ thù hận tới tận xương tủy. Hiền đệ, rời đi cũng tốt, đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, chỉ đứng ở Thanh Châu này, cho dù có tài ngút trời đi chăng nữa, tu vi cả đời cũng chỉ có hạn mà thôi. Giang đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng sau hắn, mở miệng nói. Đại ca nói rất đúng. Diệp Húc sâu sâu chấp nhận. Không rời khỏi Tiểu Châu này, hắn cùng lắm chỉ có thể đạt đến cấp số của tổ tiên Diệp gia, không rời khỏi Thanh Châu, tu vi của hắn cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc như Bách Hoa Cung Chủ. Đây là tầm mắt hiểu biết. Sau khi rời đi rồi, hiểu biết thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài, nhìn đến nhiều cường giả có trình độ càng cao, tầm mắt trở nên rộng hơn, tầm mới có thể có dục vọng tiến tới. Đúng là dục vọng khiến cho con người ta tiến lên, khiến cho con người ta tiến bộ. Quá trình đuổi theo dục vọng chính là quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ núp ở một địa phương nhỏ bé, vĩnh viễn không thể nhìn thấy có bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ, có bao nhiêu người cùng chuyện có thể gọi là xuất sắc. Đại ca, đã luyện xong trận đồ chưa? Diệp Húc chờ mong vạn phần cất tiếng hỏi. Sau khi trở lại Vân Bồn Sơn, hắn hắn lập tức mang tất cả tài liệu giao cho Giao đạo nhân, mời hắn giúp luyện chế trận đồ cho mình. Giao đạo nhân gật đầu, tế khởi một vật, đón gió bay lên. Chỉ thấy kiện phu bảo này mở ra, như tờ như tuyến, lan tràn mọi nơi trên khoảng không Vân Bồn Sơn. Trong chớp mắt, liền bao phủ những dãy núi trong vòng 50 dặm trong Vân Bồn Sơn. Chỉ có điều là tấm trận đồ này vẫn còn trống một mảng. Hiện nhiên đời đó chưa nhập trận pháp vào, không có bất kỳ uy lực nào cả. Tài liệu đệ đưa ta quá nhiều, chất lượng cũng không tệ. Ta dùng địa hỏa luyện chế tấm trận đồ này, tốc độ rất nhanh. Giao đạo nhân cười cười nói, tùy tay mà thu hồi tấm trận đồ kia, co lại thành một vật hình kén tằm. Này hiền đệ, nguyên thần của đệ quá yếu, không thể tế luyện trận đồ này. Hiện giờ đệ buông tinh thần, mở thiên đình, vì huynh giúp đệ một tay, để cho đệ có thể khu động cái vu bảo này. Thiên đình chính là tử phủ, nằm ở mi tâm, bởi vì nguyên thần ở tại nơi đây, cho nên được gọi là thiên đình. Diệp Phúc nghe vậy vội vàng ngưng tụ tâm thần, mở rộng tử phủ. Giao đạo nhân vươn một ngón tay ra, chậm rãi niệm lên mi tâm của hắn. Tấm trận đồ này lập tức theo bàn tay Giao đạo nhân như nước chảy vào trong mi tâm của Diệp Húc. Mi tâm của Diệp Húc dần dần lồi lên một bọc nhỏ dẹp dài, giống như là cất giấu một con mắt dưới đó vậy. Hắn cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy trong tử phủ có thêm một vật thể. Trận đồ cùng nguyên thần của hắn phập phồng trong tử phủ, ánh sáng giao nhau rực rỡ. Cùng lúc đó, yêu khí của Giao đạo nhân chảy vào trong tử phủ của hắn, cưỡng ép trận đồ và nguyên thần của hắn hòa hợp làm một. Lúc này, nguyên thần và trận đồ tương dung chặt chẽ, không thể dễ dàng tách ra. Nguyên thần của hắn chính là một gốc cổ thụ không biết tên, giống hệt gốc ngọc thụ trong ngọc lâu kia. Vô số rễ cắm vào trong trận đồ, phập phồng trong tử phủ, có vẻ có chút đồ sộ. Bất trì thế gian hạ vi vật, nhất đổ phương tri, thần trung ai. Diệp Húc không nhịn được ngâm một câu thơ cổ của tiền nhân, cười mà nói. Đệ vốn không biết những lời này có ý gì, giờ mới biết là nguyên thần dựng dục trong tử phủ, thần trung đến, chính là phu bảo giấu trong nguyên thần. Giao đạo nhân thu hồi yêu khí, nhíu mày nói, này hiền đệ, nguyên thần của đệ quá yếu, cố lắm mới có thể khu động trận đồ này. Tuy nhiên chờ đến lúc đệ tu luyện đến tam thai cảnh, chỉ sợ không thể kéo nguyên thần vào trong huyễn thai. Nguyên thần của đệ quá yếu ư? Diệp Húc chớp chớp mắt cười mà nói, đại ca, so với những kẻ khác, nguyên thần của đệ đã không kém rồi. Cùng một cảnh giới, cùng một vụ pháp, uy lực trong tay của đệ tuyệt đối mạnh hơn kẻ khác không ít. Thậm chí vụ pháp của tiểu đệ có thể sánh ngang vô bảo của vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ. So với bọn chúng, nguyên thần của đệ quả thật rất mạnh. Chẳng qua những kẻ đó chỉ là những kẻ tầm thường thôi. Giao đạo nhân thản nhiên nói, cuộc đời này, bọn chúng có thể tu luyện đến tam đan cảnh đã là thành tựu rất giỏi rồi. Nếu muốn tu luyện đến cao hơn, căn bản là không thể. Nếu để thỏa mãn với thành tựu trước mắt, có thể coi lời ta nói như gió thoảng qua tai. Nhưng nếu để muốn đạt được những thành tựu cao hơn nữa, nhất định phải rèn luyện nguyên thần. Diệp Húc thần xấu hổ, hết sức nghiêm túc mà nói, đại ca, nếu để phải tu luyện nguyên thần, nên bắt đầu như thế nào? Giao đạo nhân thấy hắn cúi đầu nhận sai, cười mà nói, tìm một môn tâm pháp tu luyện nguyên thần, đây là cách đơn giản và nhanh nhất. Cùng một tu vi cảnh giới, vũ sĩ của nguyên thần càng mạnh, uy lực của vũ pháp vũ bảo càng lớn, mà thành tựu trong tương lai cũng sẽ càng cao. Chỉ có nguyên thần đủ mạnh mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Diệp Húc nghe xong chợt nghiêm nghị, nhớ kỹ tất cả những gì Giao đạo nhân đã nói. Hắn vẫn còn là một kẻ non nớt trên con đường tu luyện, không cẩn thận sẽ dễ lầm đường lạc lối. Lời Giao đạo nhân nói với hắn, từng chữ, như là cơ, chỉ hắn phương hướng chính xác cần đi tới. Vũ sĩ tu luyện, từng bước kinh tâm, một bước đi nhầm, cả con đường ngày sau cũng sẽ từ từ sai đi. Và lúc nhận ra sai lầm, đã khó có thể quay đầu lại. Lúc đó hối hận thì đã muộn rồi. Giao đạo nhân đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh. Tâm pháp rèn luyện nguyên thần có rất nhiều loại, tình như mãng cổ trụ cáp đại lực thần thông của Diệp phủ chủ, đó là rèn luyện nguyên thần. Nhưng tu luyện loại tâm pháp này phải có nguyên thần tương ứng, nếu không thì không thể tu luyện được. Diệp Húc lâm vào trầm tư, rèn luyện nguyên thần phải tu luyện tâm pháp tương ứng, mãng cổ trụ cáp nguyên thần phải dùng mãng cổ trụ cáp đại lực thần thông để rèn luyện. Tu luyện những tâm pháp khác sẽ không có bất cứ hiệu quả gì. Mà nguyên thần của hắn là một gốc cổ thụ, ngay cả tên cũng không biết, vậy đi đâu mà tìm tâm pháp tương ứng đây? Hắn tạm thời buông lỏng chuyện này đi. Tâm niệm khẽ động, bọc nhỏ trong mi tâm kia đột nhiên vỡ ra, như một con mắt dựng đứng ở mi tâm. Trận đồ từ trong mắt bay ra, từ từ mở ra, đúng là ứng với câu thơ cổ kia. Bất trì thế gian hạ vi vật, nhất đổ phương tri, trần hung lai. Diệp Húc nhanh quát một tiếng, ngọc lâu đột nhiên bay lên, từng biển tinh châu bay ra, lần lượt nhập vào trong trận đồ ấy. Trong nháy mắt, một tòa tinh đấu vi trần tiểu trận pháp bị hắn đưa vào trong trận đồ, lập tức dẫn dắt chu thiên tình lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong trận đồ ấy. Từng viên tinh châu tạo thành từng trận pháp nhỏ. Một lúc lâu sau, 72 tòa trận pháp bị hắn nhốt vào trong trận đồ, tạo thành một tinh đấu vi trần trận pháp cỡ trung. Hắn ở trên La Phù đảo được đến hơn 40.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Cùng với tinh thạch mình có sẵn, hoàn toàn đủ để bày ra trận pháp hạng trung. Lúc này tất cả tinh châu bị nhốt vào trong trận đồ, lập tức kéo động chu thiên tinh lực, phạm vi hơn 10 dặm, cuồn cuộn hội tụ không ngừng. Giờ đây trong trận đồ không còn chỗ trống nữa, mà là từng viên chu thiên tinh lực kết tinh mà thành, tựa như những ngôi sao rực rỡ. Những tinh lực đó đang nhanh chóng trở nên lớn hơn, gần được canh giờ sau, liền thành từng viên to tầm 3-4 thước. Nếu để tấm trận đồ này không ngừng hấp thu, thật sự có thể biến Vân Môn Sơn thành một mảnh biển tinh tú. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, tinh đấu vi trần trận đồ lập tức thu nhỏ lại, không nhập vào mi tâm của hắn. Chu thiên tinh lực vẫn tiếp tục dũng mãnh đổ vào trong trận đồ. Hắn chỉ cảm thấy tu vi hồi lâu không hề động của mình đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công so với tốc độ gia tăng nguyên khí mà nói gần như không cần tính. Mỗi một góc trong thân thể của hắn đều tràn ngập chu thiên tinh lực, mênh mông tột cùng, đã đạt tới bão hòa rồi. Cái giống như là kẻ xa cơ thất thế nghèo đến mức chỉ còn lại một văn tiền, đột nhiên nhặt được của cải giá trị hàng tỷ vậy. Diệp Húc không nhịn được thét dài một tiếng truyền khắp nơi. Thật lâu không dứt, hắn vui sướng trong tâm. Có thể nghĩ là hắn vui sướng đến mức nào. Mi tâm của hắn mở ra, tình đấu trận đồ ở trong đó, nhìn qua giống như là một con mắt. Nhìn thật kỹ, bên trong có 72 ngôi sao chu thiên tinh đấu. Từng ngôi sao chậm rãi xoay tròn, giống như sao trời trong vũ trụ, xa hoa lại quỷ dị tới cực điểm. Con mắt trên mi tâm Diệp Húc từ từ khép lại, cắt đứt liên hệ giữa trận đồ và chu thiên tinh lực, trong lòng hưng phấn vạn phần. Từ bỏ Vân Môn Sơn thì sao chứ? Hiện giờ, ta có trận đồ trong mi tâm, gần như mang theo một tòa động phủ di động vậy, có thể tu luyện ở bất cứ nơi đâu. Tấm trận đồ này không chỉ dùng để tu luyện, chỉ cần không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực, không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tinh lực sẽ đạt tới trình độ kết tinh, tinh lực trong thất sát cung thanh thiên kỳ. Đến lúc đó, uy năng của tấm trận đồ này sẽ vừa lớn vừa mạnh, có khi còn trên cả thanh thiên kỳ của thất sát cung. Sau vài ngày, Diệp Húc vẫn mở con mắt trên mi tâm, không ngừng hấp thu tinh lực, tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên. Ngày đầu tiên, liền bước vào dung nguyên tam phẩm, ngày thứ ba dung nguyên tứ phẩm, ngày thứ sáu dung nguyên ngũ phẩm. Loại tốc độ khủng bố này so với bất luận thời kỳ nào trước đây còn nhanh hơn, thậm chí vượt qua cả lúc hắn trùng tu thiên tiên. Nếu như cứ tu hành với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa hắn sẽ bước vào tam chân cảnh, tu ra chân nguyên, có thể thao túng đúc luyện vụ bảo, tu chân hỏa, trở thành một gã cao thủ dần dần bước lên cao. Ngày hôm đó, hắn đang ở trong tử trúc lâm, đánh vào dung nguyên lục phẩm. Đột nhiên thiên địa nguyên khí xuất hiện dao động rất nhỏ, hơn 10 luồng hơi thở bay thẳng hướng tử trúc phong, Vân Môn Sơn. Diệp Húc tâm niệm vừa động, cảm thán một tiếng khẽ cười nói, người trả thù cuối cùng cũng đã đến, không biết là người Hạ gia hay là vũ sĩ của môn phái khác. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão già gào thét bay đến trên không trung tử trúc phong, hạ xuống, nghênh ngang đi vào trong tử trúc tiểu viện. Lão già kia lấy ra một cái ghế dựa lớn từ trong ngọc lâu của mình, thoải mái nằm xuống. Một tiểu yêu tình quyến rũ đi ra khỏi ngọc lâu của lão, ăn mặc bạo lộ, quần áo trên người chỉ sợ không bằng một cái tất, vội vàng bước sau lưng bưng trà nước cho lão ta. Diệp Húc vội vàng trở lại tử trúc tiểu viện, chỉ thấy lão già kia nhấp trà, nghiễm nhiên coi mình trở thành chủ nhân của nơi đây, cười tủm tỉm mà nói, phong cảnh nơi đây đúng là không tệ, giết Diệp Thiếu Bảo rồi, lão phu điền ở lại nơi đây. Mộc Lam Sơn, khi nào thì đến lượt người giết Diệp Thiếu Bảo thế? Lại có một gã vũ sĩ trẻ tuổi hạ xuống, đi vào từ trúc tiểu viện này. đẩy Diệp Phúc ra một bên, cười lạnh nói, hắn chỉ có thể chết trên tay Tất Hồng Phúc ta. Bá, bá, bá. 40 tên phù sĩ gào thét bay tới, rơi thẳng xuống từ trúc tiểu viện. Một đám chen trúc đẩy Diệp Phúc đến góc tường. Một đại hán khôi ngô cười ha ha, lạnh lùng nói, Mộc lão nhân, họ Tất kia, nếu các ngươi dám đoạt đầu Diệp Thiếu Bảo với Vũ An ta, chính là đối nghịch với ta, chọc giận ta, ta làm thịt tất cả các người trước. Những phù sĩ khác đều tức giận vô cùng. Một thiếu nữ tuổi không lớn lắm cười lạnh mà nói, Diệp lão mà hùng danh bên ngoài, diện không biết bao nhiêu người. Nghe nói lão ma đầu này, mỗi cọng tơ đều là mấy mạng người, ngay cả lỗ chân lông cũng dính đầy máu. Họ Võ kia chỉ sợ người không phải đối thủ của người ta thôi. Tất cả mọi người đừng có ồn ào nữa. Nghe một lời của ta nói, Diệp lão mà hung tàn thành tính, làm nhiều chuyện ác, kẻ như thế chết còn không đủ. Nhưng mà các ngươi có ai biết Diệp lão ma có bộ dạng gì không? Hẳn là trang hắn hung thần ác sát, thân thể cường tráng như trâu hả? Nói bừa, ta cảm thấy có lẽ là một lão ma đầu, mắt sáng như chuông đồng, mồm to, có thể nuốt được cả trời, kẻ răng đều dắt cả mảnh thịt, sợi cơ vù sĩ đấy. Một đám người cãi cọ ầm ĩ, náo nhiệt phi thường. Diệp Húc nhận thấy, tù vì đám người này chênh lệch không đều, có vù sĩ hạo nguyệt kỳ, cũng có tiểu vù sĩ tam nguyên cảnh, bồi nguyên kỳ, cố nguyên kỳ, có nam có nữ, có già có trẻ. Tâm pháp tù luyện cũng thiên kỳ bách quái, không hề giống nhau. Điểm đó có thể cảm nhận được từ hơi thở của bọn họ phát ra. Chẳng lẽ không phải là người của Hạ gia sao? Những hơi thở này hỗn tạp như thế, hẳn không phải đệ tử cùng một môn phái. Diệp Phúc tò mò vạn phần, mà thầm nhủ. Bọn người này đến tột cùng có lai lịch gì đây? Chẳng lẽ lại là những tán tu à? Hắn ho khan một tiếng, cao giọng cất tiếng nói. Chư vị, các người im lặng một chút, ai có thể nói cho ta biết? Này tiểu tử, cầm miệng cho lão phu. Lão già Mộc Lam Sơn trừng mắt nhìn hắn một cái mà quát. Làm người phải biết quy củ, thứ tự trước sau có hiểu không? Người muốn giết Diệp lão ma, hãy xếp hàng đi, đến lượt người thì người mới có thể ra tay. Diệp Hùng chớp chớp mắt, những người này luôn miệng nói giết hắn. Nhưng mà rõ ràng hắn đang đứng ở đây mà bọn họ lại thế này. Bọn họ lại thờ ơ, hiển nhiên cho rằng hắn là phù sĩ cũng đến giết ma. Trong một lát thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thêm mười mấy tên phù sĩ nữa vọt tới, làm cho tử trúc tiểu viện đầy áp người, chợt đến bưng con kiến chui không lọt. Những người này, trầu đầu ghé tai, bàn bạc thật sôi nổi. Diệp Húc nghe một lúc lâu, mới hiểu được ngọn nguồn. Hóa ra là Hạ Gia biết được tin Hạ Dương Sóc và Hạ Mộ Bạch chết, truyền tru sát lệnh với hắn. Hễ ai dẫn theo đầu của Diệp Húc, liền có thể đi tới Hạ Gia Trung Châu lĩnh thưởng. Tiền thưởng là một kiện phù bảo cấp trấn giáo. Những người này đều vì tiền thưởng mà đến. Hạ Gia không tự mình động thủ sao? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Cái loại quái vật như Hạ Gia này căn bản khinh thường chuyện đạo sư động chúng. Phải cường giả Hạ Gia tới giết hắn, mà là phát trù sát lệnh, mượn tay kẻ khác diệt trừ hắn đây mà. Những phù sĩ đó đến từ trời Nam biển Bắc, có người thậm chí không biết lẫn nhau, cũng không biết hắn có bộ dáng gì. Điều này làm Diệp Húc vừa tức giận, lại còn vừa buồn cười. Đúng là một cái đám ô hợp, không đáng sợ. Hắn nghĩ tới đây đột nhiên lớn tiếng nói. Diệp lão ma chỉ có một thôi, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, ai mới có thể lấy được đầu của Diệp lão ma đi Hạ Gia lĩnh thưởng đây chứ? Theo ý của ta, chỉ bằng chúng ta tuyển ra một vị minh chủ để lão nhân gia hắn mang theo chúng ta giết Diệp lão ma. Sau khi diệt trừ xong, tiền thưởng đương nhiên về lão nhân gia hắn. Mộc Lam Sơn cười ha ha nói, có lý có lý, vị trí minh chủ giết Diệp Húc này không phải ta thì còn là ai? Xỉ, một kiện phù binh lặng lẽ xuyên thủng tim của lão. Tất Hồng Phúc thủ kiếm cười lạnh nói, ngươi là minh chủ hả? Nằm mơ đi, nơi này nhiều người như vậy, chỉ có ta mới có tư cách làm minh chủ. Giết Diệp Húc, tất cả các người đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Hắn còn chưa dứt lời, hơn 10 kiện vũ bình vũ bảo lao ra từ trong đám người kia, đưa hắn oanh sát thì cốt cũng chẳng còn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc lặng lẽ rời khỏi đám người. Ai tới làm minh chủ sát Diệp mình đương nhiên là cũng không liên quan đến hắn. Những người này vì hắn mà đánh lẫn nhau, có thể sống sót, chỉ sợ là không nhiều lắm. Đại họa, thật sự là một hồi đại họa mà. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Trúc Phong, đào quàng kiếm ảnh không ngừng, chém giết không thôi, cảm thán mà nói. Nhưng mà nói gì thì nói, lấy bản lĩnh của ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt cái minh chủ vị của sát Diệp mình nhỉ. Diệp Húc đi đến trước động phủ của Giao đạo nhân, chuẩn bị từ biệt Giao đạo nhân. Vân Bồn Sơn là địa bàn của hắn, chuyện này ai ai cũng biết. Dù có giết hết những kẻ này, những người khác cũng sẽ ào ào tiến đến. Tiếp tục ở lại Vân Bồn Sơn, chỉ biết phiền toái càng ngày càng nhiều thêm. Động phủ của Giao đạo nhân xây dựng ở nơi linh mạch và địa sát khí giao nhau, sâu dưới lòng đất gần ngàn thước. Bên tai Diệp Húc chuyển đến tiếng gió vù vù, thân hình rơi nhanh xuống. Qua một hồi lâu mới chạm chân xuống, ổn định thân hình. Cách đó không xa là một con sông dung nham chảy cuồn cuộn mãnh liệt, tản ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Chân của hắn dẫm lên một con tứ sĩ kim tàm, bay dọc theo dòng sông dung nham kia. Bay tầm 6-7 dặm, nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng lôi âm âm âm, vô cùng vô tận địa sát khí cuồn cuộn từ dưới nền đất đi lên. Gào thét xông qua, cắt ngang dòng dung nham kia, làm cho nền đất dường như vỡ nát. Đây là sát khí màu vàng đất, vô cùng nặng. Một chút sát khí thôi cũng có thể đè chết một gã phù sĩ Trần Nguyên Kỳ. Điện sát khí khi chấn động thường phát ra tiếng ầm long trời lở đất. Giống như là tiếng sấm như có linh tính vậy. Bên cạnh địa sát khí còn có một linh mạch giống như là một con trường long trắng. Đó chính là gốc linh mạch của Vân Môn Sơn. Động phủ của Giao đạo nhân xây dựng cách đó không xa. Còn thành giao này trực tiếp đem cung điện của mình đến đây, bảo vệ địa sát khí và linh mạch, tu luyện ở đây. Hiền đệ định đi rồi sao? Giao đạo nhân đột nhiên hiện ra bên người của hắn. Diệp Húc gật gật đầu cười nói, đại ca có đi cùng với đệ không? Giao đạo nhân lắc lắc đầu nói, địa sát khí rất khó tìm, sau này cũng muốn tu luyện huyễn thai, tôi luyện nguyên thần, còn cần dùng sát khí nơi đây để rèn luyện, không thể rời đi. Hiền đệ, ra ngoài một mình nhất định phải cẩn thận đấy. Sau khi Diệp Húc từ biệt Giao đạo nhân, lập tức rời khỏi Vân Môn Sơn và thầm nghĩ, tối đa là 2 tháng, ta sẽ tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ, sau đó là ngày hỷ của Diệp Tần đại ca, cũng nên chạy về chúc mừng. Nếu đại ca nhìn thấy tu vi của ta cao hơn hắn, không biết sẽ là vẻ mặt gì đây. Hắn vừa mới bay qua Vân Bồn Sơn, đột nhiên thấy bầu trời phía trước hiện ra một vầng trăng màu đen tinh khiết, chân nguyên cuồn cuộn chảy ở trung tâm, đục ngầu không chịu nổi. Dưới vầng trăng này, một gã phù sĩ trùng điền đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn hắn không nói gì. Diệp Húc cả kinh, phù sĩ tam chân cảnh, tam cảnh giới. À, chân nguyên kỳ luyện thành chân hỏa, hạo nguyệt kỳ chân nguyên như ánh trăng sáng, hỗn nguyên kỳ chân nguyên hỗn độn như dòng sông lớn chảy xiết. Vị phù sĩ trung điền này hiển nhiên là một cao thủ đã tu luyện đến hạo nguyệt kỳ. Chỉ là không biết người này tu luyện tâm pháp gì, làm cho chân nguyên của mình biến thành phần độc như thế. Xin hỏi vị tiên sinh này, người không đi từ trúc phong tranh đoạt mình chủ vị sát Diệp Minh, lại ở nơi này ngăn tiểu đệ lại là có ý gì? Diệp Húc cười cười nói. Vị vô sĩ trùng điền kia khẽ mỉm cười, vỗ tay nói. Diệp đà chủ thật là thủ đoạn đấy. Câu đầu tiên liền làm cho đám ngu xuẩn kia đánh đá lẫn nhau, máu chảy thành sông, không hổ với cái tên ma đầu. Nhưng Kỳ Liên Phong ta cũng không phải loại ngu xuẩn đó. Kỳ Bố từng tìm hiểu ở trong Thanh Châu, mời người vẽ ra một bức họa Diệp đà chủ. Diệp đà chủ, người nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đừng bất kỳ mỗ ra tay. Diệp Húc đột nhiên thét to một tiếng, phóng nhanh hướng Kỳ Liên cười lạnh nói, bó tay chịu trói à, buồn cười. Với tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, vừa mới lao ra, vừa tới khởi Ngọc Lâu. Toàn Ngọc Lâu này đã trở thành lòng độ phạm biến Bạch Ngọc Lâu, vô cùng chắc chắn, hơn hẳn Vũ Bảo rồi, bị hắn đặt ngang như là đổ xuống dưới. Hai tay Diệp Húc nâng bệ Ngọc Lâu, đột nhiên phát lực, đẩy Ngọc Lâu đánh tới Kỳ Liên Phong thật mạnh. Ngọc Lâu của hắn cao gần 10 thước, bị hắn đẩy bay lên, giấy đền một trận cuồng phong ầm ầm khắp nơi. Diệp Húc quát lớn, thúc giục Ngọc Lâu điên cuồng phóng hướng Kỳ Liên Phong. Cựu chuyển nguyên công lúc này bị hắn vận chuyển tới cực hạn, thân thể lập tức trở nên vừa khô vừa gầy, lại tràn đầy lực lượng mênh mông dị thường. Một cước hạ xuống, không khí bị hắn dẫm lên lập tức đọng lại, hình thành một dấu chân thật lớn giữa không trung. Từng mảnh long lân chui ra khỏi da hắn, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền trải rộng ra toàn thân. Diệp Húc chỉ cảm thấy lực lượng của mình điên cuồng tăng lên, bước chân càng lúc càng nhanh. Cái loại uy thế này ngay cả Kỳ Liên Phong cũng phải ghé mắt nhìn. Nguyên khí của hắn mênh mông, đại nhật như luân, hừng hực thiêu đốt sau người. Trong nguyên khí, từng con giao long bay ra, bay lượn khắp bầu trời. Trong mi tâm của hắn, mí mắt vỡ ra, lập tức chu thiên tinh lực phạm vi 5-60 dặm, bao gồm cả thiên địa nguyên khí, đều hướng đến tinh đầu phi trần trận đổ, cuồn cuộn nổi lên một lốc xoáy thật lớn. Có chu thiên tinh lực ùn ùn không ngừng hóa thành nguyên khí, càng nhiều con giao long từ phía sau hắn bay ra, che trời phủ đất bổ nhào xuống Kỳ Liên Phong. Hiện giờ thanh giao cửu kích của hắn đã tu luyện tới độ cao, làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân trối. Uy lực lớn mạnh đủ để liều mạng với cường giả hạng nguyệt kỳ. Cùng lúc đó, thiên cổ bảo tràng lơ lửng đỉnh đầu của Diệp Húc đón gió lay động. Hai con tứ sĩ kim tàm từ trong bảo tràng bay ra, rít gào phóng hướng Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong, loại người như ngươi ở La Phù đảo Diệp Mộ đã giết không biết bao nhiêu, chỉ bằng vòng ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Diệp Húc dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt bước đến gần Kỳ Liên Phong. Ầm một tiếng, Ngọc Lâu hùng hăng đánh vào người Kỳ Liên Phong. Tiếp theo vô số những con ác dao chen chúc nhau lao tới. Hai con tứ sĩ kim tàm xen lẫn trong đó, bao phủ lấy Kỳ Liên Phong. Đối nghịch với ta, chỉ có một kết cục, đó là chết. Trong nháy mắt, Kỳ Liên Phong quả thực cảm giác được hơi thở của tử vong. Hắn hoàn toàn không ngờ được Diệp Húc ra tay sẽ hung ác như vậy. Gần như trong khoảnh khắc, sử xuất tất cả thế võ toàn thân ra, tấn công hắn như rời non lấp biển. Người chẳng qua chỉ là một tiểu vũ sĩ dùng nguyên kỳ, sao có thể là đối thủ của ta? Kỳ Liên Phong quát lớn, một khẩu đại đồng chung đột nhiên thoát ra khỏi mặt trăng đen trên đỉnh đầu kia, bao quanh lại thân. Cùng lúc đó, hắn tế khởi tịch nhiên đầu xuất thành quang lâu 4 tầng, hạ xuống từng tầng quầng sáng, phòng ngự như là thùng sắt, không gì phá nổi. Này họ Diệp, trước khi đến đây, ta đã tìm hiểu rõ ràng tất cả về ngươi rồi. Kỳ Liên Phong sắc mặt dữ tợn lạnh lùng nói, sở dĩ ngươi có thể giết nhiều vũ sĩ như vậy, thậm chí cả cường giả đan đỉnh kỳ cũng chết trong tay của ngươi, đơn giản là dựa vào uy năng của Viêm Dương Hồ Lô. Kỳ thân, với thực lực của ngươi, còn kém ta hàng vạn dặm. Hiện giờ đã không còn Viêm Dương Hồ Lô nữa, ta xem ngươi chống đại ta như thế nào. Vũ sĩ Hạo Nguyệt Kỳ, đặt ở trên địa phương, đã là cao thủ cấp gia chủ, có thể trở thành gia chủ của một vũ hoàng thế gia loại nhỏ. Nhưng vũ hoàng thế gia ở những địa phương như Liễu Châu, Thanh Châu, gia chủ cũng chỉ là cấp bậc này. Bởi vậy Kỳ Liên Phong mới có thể đầy tự tin như vậy. Một mình tiến đến tính toán diệt trừ Diệp Húc, lấy đầu hắn đổi tiền thưởng của hạ gia. Rầm một tiếng, ngọc lâu của Diệp Húc đâm vào khẩu đại đồng trung kia, đánh nghiêng đi. Tiếng vàng thật lớn truyền ra hơn 10 dặm. Tiếp theo từng con sao long ùa lên, đánh tan lồng nguyên khí của Kỳ Liên Phong thành từng mảnh. Kỳ Liên Phong sợ hãi, khó có thể tin thất thành nói. Lấy tu vi của ngươi, sao có thể phá vỡ đại diễn thần trung, đánh tan phòng ngự của ta? Hai con tứ sĩ kim tàm bay đến bên người Kỳ Liên Phong, mở ra cái miệng to như chậu báu, lập tức liền nuốt luôn hắn vào bụng. Kỳ Liên Phong sắc mặt kịch biến vội vàng quá to. Người không thể giết ta, ta chính là người của Minh Hà giáo. Giết ta rồi, người sẽ đắc tội Minh Hà giáo ta, sẽ không chịu được. Diệp Húc cười lạnh, ngay cả người hạ gia ta đều dám giết, sao lại không dám giết ngươi cơ chứ? Chỉ nghe suy suy hai tiếng, một trong hai con tứ sĩ kim tàm liền cắn tới đầu Kỳ Liên Phong, còn kia lại cắn hai chân của hắn, dùng sức xé hắn thành hai phần. Tiếng thét chói tai truyền đến, hai con cổ trùng này gần như trong nháy mắt ăn thịt cao thủ hạng nguyệt kỳ đến xương cốt cũng không còn một cây. Trên đường đi La Phù đảo, ta đã giết một gã phù sĩ hạng nguyệt kỳ, loại người có thực lực như người. Chết ở trong tay của ta cũng không có 100 thì đến 80. Một mình ngươi cũng dám động thủ với ta ư? Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, thiên cổ bảo tràng hơi động, thu hồi hai con kim tàm kia, lắc đầu nói, đúng là không biết sống chết. Hắn chìa một bàn tay nguyên khí ra, thu hồi tất cả những gì có trong ngọc lâu của Kỳ Liên Phong. Khẩu đại diễn thần trung kia không có nguyên khí của Kỳ Liên Phong chống đỡ. Lập tức đã thu nhỏ lại, biến thành một cái chuông nhỏ có thể bỏ vừa vào trong túi. Diệp Húc thu khẩu đồng trung này lại, có chút kinh ngạc. Khẩu đại diễn thần trung này trúng một kích toàn lực của hắn lại không bị đánh nát, có thể thấy được chất lượng tốt hơn vũ bảo bình thường rất là nhiều. Đại diễn thần trung ư, kiện vũ bảo này đúng là không tệ. Đáng tiếc, Kỳ Liên Phong căn bản không phát huy được mấy uy lực của khẩu trung này. Diệp Húc xử lý đồ cất chứa của Kỳ Liên Phong một lần, từ trong đó tìm được tâm pháp Kỳ Liên Phong tu luyện là một quyển kinh thư tên là Minh Hà Chân Giải. Bản Minh Hà Chân Giải này chính là tu luyện Minh Hà Đại Pháp, thu thập u minh khí, tu luyện một số thứ ổ uế. Trong đó có phương pháp luyện chế đại diễn thần trung. Diệp Húc cẩn thận đọc, lập tức biết đại diễn thần trung cực kỳ thần diệu. Trong đó có nhắc đến phủ văn trận pháp vô cùng phức tạp, chính là vô bảo thượng thừa. Khẩu đại trung này cùng phòng nhất thể, cần rất nhiều tài liệu. Lúc Kỳ Liên Phong luyện chế chỉ thiếu có vài tài liệu chính yếu, làm giảm uy lực của đại diễn thần trung, kém xa uy năng chân chính của khẩu trung này. Đại diễn có số lượng 50, mà cái này chỉ có 49. Khẩu đại diễn thần trung này uy lực có tất cả 49 trọng. mỗi một lần nâng cao một trọng, uy lực gấp bội. Kỳ Liên Phong ngay cả mồ phôi của đại diện thần trung cũng không luyện thành được, uy lực của nó chỉ có tam trọng thôi. Nếu luyện thành khẩu thần trung này hoàn toàn, Diệp Phúc đừng nói là đánh thủng nó, chỉ sợ đại trung chấn động một lần liền khiến cho hắn tàn xương nát thịt. Tài liệu luyện chế đại diễn thần trung còn nhiều hơn cả tài liệu luyện chế ra tình vì đấu trần trận đồ của ta. Mà mấu chốt là, muốn luyện thành khẩu trung này lại cần loại bảo vật trong truyền thuyết là ngũ hành kim khí kia, thật sự là biến thái. Hắn lắc lắc đầu, loại bảo vật ngũ hành kim khí này không chỉ đơn giản là hiếm có, mà là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Muốn hoàn toàn luyện thành nó gần như là không thể nào. Nhưng mà nếu có thể nâng khẩu trung này lên mấy trọng, uy lực có vẻ có chút khả quan đây. Thủ đoạn giết người cướp của Diệp đà chủ càng ngày càng thuần thục nhỉ. Diệp Phúc khẽ động, thu khẩu đại diễn thần trung này vào trong ngọc lâu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, đầu đội hoa quan, thân mặc phục bào màu tím ngự phong mà đến. Cách hắn một dặm thì dừng lại, một con sông trong suốt lao ra trên đỉnh đầu, chậm chậm chảy xuôi. Con sông này là chân nguyên hỗn độn của hắn biến đổi mà thành. Giữa con sông, ngũ thập huyền cầm sắt lờ lửng, chính là một kiện vũ bảo, tự đàn, âm nhạc đẹp đẽ hư ảo, có chút động lòng người. Diệp Phúc rùng mình, cười đấy tu vi còn xuất sắc hơn cả Kỳ Liên Phong, rõ ràng là cường giả hỗn nguyên kỳ. Loại cao thủ này cùng một cấp bậc với Diệp Tử Đạo, thực lực hùng mạnh tột cùng. Các hạ là... Diệp Phúc cẩn thận vạn phần hỏi. Loại cường giả hỗn nguyên kỳ này, thực lực mạnh hơn cao thủ hạng nguyệt kỳ gấp 10 lần, làm cho hắn phải cẩn trọng. Thanh niên áo bảo tím kia khẽ mỉm cười rồi nói, Thiên Âm Tông, Tiêu Trưởng Thanh, Phùng Bệnh Tông Chủ xuống núi tới lấy thủ cấp của Diệp Đà Chủ. Nghe nói Diệp Đà Chủ luyện ra một tay vũ pháp rất giỏi, tên là Thanh Giao Cửu Kích. Trùng hợp Tiêu Mỗ cũng có đọc qua môn vũ pháp ấy, còn mong Diệp Đà Chủ chỉ điểm cho. Giữa dòng sông trên đỉnh đầu của hắn, Thiên Ma Cầm đột nhiên vang lên. Từng cây cầm huyền không gửi mà tự đàn. Còn một tiếng vang lên, liền có một con rào lòng gầm thét lao ra. Thiên Ma Cầm bong bong tác hưởng, lập tức rào lòng bay đầy trời, đồng loạt phóng hướng Diệp Húc, còn trước còn sau che khuất cả bầu trời. Đây là vũ pháp ghi lại trong âm sát bảo giám của Thiên Âm Tông, Thiên Ma Thiện Âm, một trong Thiên Ma Cầm, có thể biến hóa ra các loại vũ pháp thần diệu dị thường. Trước đây, Diệp Húc đều lấy Thanh Giao Cửu Kích đối phó với kẻ thù, hiện giờ lại bị Tiêu Trưởng Thanh lấy Thiên Ma Thiện Âm phản chế, hóa thành giao long đầy trời, đánh úp về phía của hắn. Này Tiêu Huynh, ở trước mặt ta dùng Thanh Giao Cửu Kích chính là búa rìu qua mắt thợ đấy. Diệp Phúc thét lên dài một tiếng, nguyên khí trong đại nhật như luân ở phía sau hắn, từng con giao long ùn ùn lao ra. So với giao long mà Tiêu Trường Thanh dùng Thiên Ma Thiện Âm biến hóa ra, hùng hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Vô số những con ác giao ở trên không trung thành từng đôi đánh giết nhau. Thanh Giao Cửu Kích Diệp Phúc đạt được là chân truyền. Môn phù pháp này được hắn tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Tiêu Trường Thanh có thể so sánh sao? Chỉ trong chớp mắt, giao long mà Tiêu Trường Thanh dùng Thiên Ma Thiện Âm biến hóa ra đều bị giao long màu vàng kim của Diệp Húc giết sạch. Diệp Húc vùng tay, chân dẫm lên tứ sĩ kim tàm, cao thét đánh tới Tiêu Trường Thanh. Đỉnh đầu của hắn, mấy trăm con giao long hùng hổ, sát khí long trời lở đất. Đây không chỉ có sát khí của Thanh Giao, mà phần nhiều là sát khí bản thân của Diệp Húc. Hắn giết người không tính toán, xâm dưỡng thành hơi thở khủng bố, làm người ta khiếp sợ. Không động thì thôi, vừa động thì khiến cho long trời lở đất. Tiêu Trưởng Thành vẫy tay, ngũ thập huyền cầm lập tức rơi vào trong tay hắn, nhẹ nhàng phất tay một cái, tiếng đàn lập tức vang lên, giao long đầy trời cùng gãy cổ. Thế nhưng Thanh Giao Cửu Kích của Diệp Đà Chủ quả nhiên là lợi hại, Tiêu Bỗ múa rìu qua mắt thợ, khiến cho Đà Chủ chê cười rồi. Tiêu Trưởng Thành khoanh chân ngồi xuống, không ngừng cải đàn. Lúc này giao long khí dường như bị đao kiếm vô hình cắt qua, vỡ không thể vỡ thêm nữa, cười mà nói. Tông chủ lệnh Tiêu Bộ xuống núi, không thể tay không mà về, để Tiêu Bộ đàn một khúc táng hồn, đưa Diệp Đà Chủ một đoạn đường xuống Hoàng Tuyền. Mười ngón tay của hắn gạt lên cầm huyền, lập tức khắp bầu trời đều đã đao quang kiếm ảnh. Trong nháy mắt, bổ nhào đến phía trước mặt Diệp Húc, khiến cho hắn cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt. Người này thật là lợi hại, mạnh hơn Kỳ Liên Phong không biết bao nhiêu lần mà kể. Một cây Thiên Ma Cầm lại có thể sử xuất ra đại diễn thiền kiếm thuật. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, Ngọc Lâu lập tức buông một quần sáng xuống bảo vệ quanh thân. Những hào quang kiếm khí đó chém đến, xuyên qua lồng nguyên khí, khiến cho hắn không lường trước được, tất cả đều chém lên trên người của hắn. Âm một tiếng, Diệp Húc bị một kích này đánh bay ra vài dặm, thân thể đau đớn không thôi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người của mình trải rộng nhiều vết thương to nhỏ. Uy lực thiên ma thiện âm của Tiêu Trường Thanh vượt qua những gì hắn tưởng tượng, không ngờ có thể công phá phòng ngự của cửu chuyển nguyên công làm cho hắn bị thương. Hắn vận chuyển nguyên công, lập tức nguyên khí từ trong ngọc lâu mang theo sức sống bừng bừng, chữa trị tổn thương trên thân thể. Những vết thương trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khép lại vảy, vết sẹo rời ra. Diệp đa chủ, tư vị một cốc táng hồn này của Tiểu Bổ như thế nào? Tiêu Trường Thanh mỉm cười, ngự phòng đuổi theo, tay lại không hề ngừng, tiếp tục đánh đàn. Diệp đa chủ có thể chết trong tay của Tiểu Bổ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Mười ngón tay của hắn tề động, tiếng đàn đột nhiên hóa thành một cái cự chùy to như một ngọn núi nhỏ, nện xuống đỉnh đầu của Diệp Húc, không ngờ lại đổi vu pháp, hóa thành cự chùy, định giết Diệp Húc ngay tại chỗ. Người có thể làm ta bị thương, rất không tồi. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, bản long kim trưởng hiện ra trong tay, đập nát cự chùy, bức thẳng Tiêu Trường Thanh, cười lạnh nói. Chẳng qua vu bảo của ngươi, uy lực cây ngũ thập huyền cầm cũng chỉ khiến cho ta bị thương mà thôi, còn chưa đạt tới trình độ khiến cho ta vong mạng. Diệp Húc hai tay cầm trượng quát to một tiếng, hùng hăng ném tới Tiêu Trường Thanh. Kim trượng được nguyên khí làm dịu, hai con kim sao lập tức chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên rời trượng bay ra, hiện lên tầng tầng ảo ảnh, duỗi nành vuốt vô hướng đầu của Tiêu Trường Thanh. Tiêu Trường Thanh sắc mặt khẽ biến, suốt cuộc cũng không thoải mái như thế nữa, vươn thân dựng lên, hai tay rất nhanh di động trên huyền cầm, mười ngón tay toát ra, tiếng đàn càng ngày càng nhanh, từng luồng thiên ma thiện âm hóa thành đủ loại vũ pháp, đào thường kiếm khí, kích búa diều câu xoa kích, 18 loại vũ khí đều rời cung mà ra. Ầm ầm mà đánh lên trên hai con dao kim kia, cuối cùng đánh lùi được chúng. Ba một tiếng, hai con kim dao trở lại thần trượng. Cùng lúc đó Diệp Húc cũng đi đến trước người Tiêu Trường Thanh, huy trượng lên, nện xuống. Thậm chí không khí đều bị ép tới đọng cả lại, không thể cho hắn né tránh. Tiêu Trường Thanh giơ thiên ma cầm lên nghênh đón, lập tức cảm thấy một luồng lực lượng lớn áp chế. Dường như thương đệ xuống không phải là một cây kim trượng mà là một ngọn núi lớn. Oang một tiếng, cầm huyền của hắn bị một trượng của Diệp Húc đập cho đứt đoạn, thậm chí mặt ngoài ngũ thập huyền cầm của hắn cũng lõm xuống một lỗ to. Thiên ma thiện âm của người, cho dù có thể biến hóa ra tất cả các loại phù pháp trên thế gian, trước mặt ta đều vô dụng. Diệp Húc lại nâng trượng hạ xuống, cười lạnh nói, cái trượng rách nát của người học đòi đàm phong lộng nguyệt còn được, dùng để giết người quả thật là buồn cười. Đương một tiếng, Tiêu Trường Thanh lại giơ lên thiên ma cầm đỡ một trượng, tiếng ùng oang lại vang lên, cầm huyền đã đứt một giây, chấn cho thất khiếu của hắn như là muốn nổ tung, trong tâm một trận đau xót. Cầm huyền trong thiên ma cầm chỉ dùng đại gần của dị thú bào hào mà luyện chế mà thành, bào hào cực kỳ khó tìm, đại gần lại vô cùng cứng cỏi, một cái đại gần liền có thể đổi lấy một kiện vũ bảo bình thường rồi. Bào hào đại gân này là hắn lấy được ở một chỗ trong vụ hồn giới của Đại Châu, thật vất vả mới lấy đến tay. Sau này bị hắn luyện chế thành cầm huyền cho thiên ma cầm, bộc lộ tài năng trong chúng đệ tử Thiên Âm Tông. Bởi vì thế, hắn mới được Thiên Âm Tông chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, không ngờ bị Diệp Húc hủy đi hơn 10 cái. Dám hủy cầm của ta, đi chết đi. Hắn ôm thiên ma cầm, nằm ngón tay tung bay, càng đánh càng nhanh, từng đạo thiên ma thiện âm đánh lui Diệp Húc, lập tức vươn người lên, theo sát phía sau Diệp Húc. Thiên ma thiện âm cuồn cuộn không dứt, hóa thành đủ loại vũ pháp, ngoại trừ 18 loại binh khí, thậm chí còn có đủ loại yêu thú thượng cổ, hoặc dao, hoặc trăn, hoặc trùng, hoặc xà, phượng hoàng, ưng xà, đủ mọi chủng loại, thiên biến vạn hóa, không ngừng đánh tới phía Diệp Húc. Vũ pháp thiên âm tông không giống như bình thường, mượn loại vũ bảo nhạc khí biến hóa vũ pháp cũng đã nhất tuyệt trong vũ đạo. Tiêu Trường Thanh là nhân vật nổi tiếng trong Thiên Âm Tông, khi đối địch buồn phong khinh vân đạm, trong nháy mắt đối thủ liền tan thành tro bụi, cực kỳ phong nhã. Thế nhưng chẳng ngờ hắn gặp phải Diệp Húc lại liên tục bị nguy, suýt nữa thiên ma cầm cũng bị hủy đi, cực kỳ ân hận. Cuối cùng mặc kệ phong độ là cái gì, vật luật là cái gì, đàn một khúc táng hồn thành lung tung hết cả lên. Nếu có đệ tử Thiên Âm Tông nào đó ở đây, chắc chắn sẽ phải cau mày. Tiêu Trường Thanh cũng không còn cách nào cả. Hiện giờ 50 huyền cầm của hắn đứt hơn 10 cái rồi, hơi không thuận tay một chút, tiếng đàn đứt quãng, làm sao có thể đàn một khúc táng hồn hoàn chỉnh đây? Diệp Húc huy trượng chống trái chắn phải, đánh nát thủ loại vụ pháp ào ào đánh tới hắn, Tâm niệm khẽ động, hai con tứ sĩ kim tàm bay hướng Tiêu Trường Thanh, lập tức bị thiên ma thiện âm đánh cho bay đi. Tứ sĩ kim tàm với Tiêu Trường Thanh mà nói, e là không có chút lực uy hiếp nào. Thiên ma thiện âm của hắn chính là khắc tinh của cổ trùng. Diệp Phúc vội vàng thu kim tàm lại, lập tức nghênh diện mà đến, huy khởi kim trượng nện xuống. Tiêu Trường Thanh không còn cách nào, đành phải lại nâng cầm đón đỡ, lập tức quyền cầm lại đứt thêm vài giây. Trong lòng dường như rỉ máu, sắc mặt tái mét. Cầm của ta, cầm của ta. Tiểu huynh, người vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, chờ kêu mạng của ta đi. Diệp Phúc cười ha ha, bàn long kim trượng như vừa rời hạ xuống, đường đường bạo vang không dứt. Trong chớp mắt đã phá hủy tất cả cầm huyền, thậm chí mặt ngoài thanh đại cầm này cũng bị hắn đánh cho méo mó rách nát. Thiền mà cầm của ta. Tiêu Trường Thanh lòng như đào cắt, vẫn không nhịn nổi mà kêu lên. Đường một tiếng, Diệp Phúc lại khởi một trượng, vô số bóng trượng hạ xuống, đập cho không khí phạm vi trăm mét đều chấn động dữ dội. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, lực lượng cơ thể rất lớn, gần như một con thượng cổ dị chủng yêu thú. Hơn nữa bản long kim trượng nặng vô cùng, một kích xuống tay, ngay cả vũ bảo bình thường đều có thể dập nát. Một trượng này của hắn đã dùng tất cả sức mạnh, định đánh cho cả Tiêu Trường Thanh cùng bảo vật đều vỡ nát hết. Bản long kim trượng còn chưa kịp hạ xuống, đột nhiên một tấm trận đồ hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc, vù một tiếng bao phủ hắn vào trong, lập tức kiếm khí vô tận đầm đến, trước mặt của hắn một mảng trắng xóa. Kiếm khí đầm phá thân thể của hắn, nhắm mắt liền làm cho cả đám người hắn như là máu tươi đầm đìa. Cao thủ thất sát cung ư. Diệp Húc điên cuồng vận chuyển nguyên công, liều mạng ngăn cản kiếm khí tập kích. Tiêu Trường Thanh nhìn thấy Diệp Húc đột nhiên bị một tấm trận đồ nhốt lại, thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, thêm một gã vũ sĩ trẻ tuổi mặc tinh bào không biết khi nào đi đến cách đó không xa, nhẹ nhàng vươn tay ra. Tấm trận đồ kia lập tức ba một tiếng nhập vào lòng bàn tay của hắn, biến thành một con mắt quỷ dị, thi thoảng chớp một cái. Thật ra tình lực dày đặc từ con mắt kia tràn ra. Hóa ra là Tiết Tùng sư huynh thất sát cung. Tiết Tùng sư huynh, người thời Diệp tiểu đệ và Diệp thiếu bảo ác chiến, ra tay đánh lén, chỉ sợ không được quang minh chính đại cho lắm. Tiêu Trường Thanh cẩn thận đề phòng, phu sĩ trẻ tuổi này tên là Tiết Tùng, chính là cao thủ xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thất sát cung. Cùng với hắn, lúc tuổi còn trẻ liền tu luyện đến hỗn nguyên kỳ, là người được lựa chọn để cạnh tranh đảm nhiệm vị trí cung chủ. Tiết Tùng cười ngạo nghễ, quang minh lỗi lạc ư, hiện tại tiểu huynh bị hủy đi vu bảo, hai tay trống không, thật có thể nói là quang minh lỗi lạc. Tiểu huynh chớ quên, nếu không phải tại hạ ra tay, lúc này ngươi đã là người chết rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắn cũng được thất sát cung chủ Hàn Đông Dương phái tới bắt Diệp Húc, lúc này rốt cuộc đắc thủ, cảm thấy khuây khỏa trong lòng. Nghe nói rất nhiều tông chủ môn chủ đều phái đệ tử đắc ý đến giết Diệp Thiếu Bảo, dùng đầu của hắn đổi lấy tiền thưởng của hạ gia. Tiêu Trường Thanh đến trước tạm một bước, lại không nghĩ tới bọn ngựa bắt ve hoàng tức ở phía sau, cuối cùng tiểu tử này rơi vào tay của ta rồi. Nhớ tới tiền thưởng của hạ gia là một kiện phù bảo trấn giáo, hắn liền thấy trong lòng chợt nóng lên. Phù bảo trấn giáo rất là hiếm thấy, ngay cả thất sát cung cũng chỉ có một kiện, hơn nữa lại ở trong tay Hàn Đông Dương. Chỉ cần đạt được vô bảo cấp trấn giáo, hắn liền là vô địch, có thể quét sạch bất kỳ phù sĩ hỗn nguyên kỳ nào, thậm chí có thể đánh ngang với cường giả đan đỉnh kỳ. Lần này hạ gia bàn bố trù sát lệnh, khiến cho không biết bao nhiêu phù sĩ chạy tới Vân Bồn Sơn săn bắt Diệp Húc kia. Trong đó thực lực cao cấp nhất chính là các đệ tử tinh anh của các môn phái. Về những tán tù khác, chỉ là một đám ô hợp thôi, căn bản không được con cháu danh môn để vào trong mắt. Lần này tới săn bắt Diệp Húc, đối với những đệ tử tinh anh mà nói, chính là một hồi rèn luyện hiếm có. Nếu có thể lấy được đầu của Diệp Húc về, liền có thể trở thành người nối nghiệp trong môn phái. Đột nhiên tay phải của Tiết Tùng run lên dữ dội, thật ra tình trận đồ nhảy ra khỏi cùng huyệt, ba một tiếng liền mở ra. Chỉ thấy trong trận đồ, một bàn tay khô gầy đột nhiên thò ra, gần xanh hiển lộ, phát ra tiếng ùng oang, ra sức xé rách trận đồ. Tiết sư huynh, có cần hỗ trợ hay không? Tiêu Trường Thanh thấy thế cười hà hà, cất tiếng nói. Tiết Tùng sắc mặt xanh mét, một con sông dài tạo thành từ thất sát tinh lực đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu. Thất sát tinh đấu trận đồ bay vào giữa sông trấn áp, cười lạnh mà nói. Không cần ngươi ra tay, một tiểu vô sĩ dung nguyên kỳ, lấy thực lực của ta còn không trấn áp được sao? Thật buồn cười. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng xùy thật lớn vang lên. Thất sát tinh đấu trận đồ của hắn bị bàn tay khô gầy kia xé rách. Diệp Hùng thoát thân mà ra, cầm bàn long kim trượng hùng hăng đập tới tấm trận đồ kia. Chỉ nghe xì xì mấy tiếng, hai con kim dao thoát trượng bay ra, xuyên thủng thất sát tinh đấu trận đồ, để lại hai lỗ thủng chói lọi. Trận đồ của ta! Tiết Tùng tầm đau như dao cắt kêu lên. Tiêu Trường Thanh cảm thấy khuây khỏa trong lòng, thiên ma cầm của hắn cũng bị Diệp Húc phá hỏng. Lúc này đây trong lòng vô cùng đau. Lúc này thấy có kẻ rơi vào kết cục giống y như mình, lại có chút khoái ý. Tiết huynh, hiện giờ ngươi có thể liên thủ với ta trấn áp hắn chứ? Tiêu Trường Thanh cười ha ha, cất tiếng nói. Tiết Tùng cũng đau lòng, đến cơ bắp trên cơ thể nhảy loạn. Hùng tận gật đầu, lạnh lùng nói. Tiểu tử này hủy trận đồ của ta, không giết hắn, có tiêu mối hận trong lòng ta. Đúng lúc này, một tiếng cười trong sáng đột nhiên truyền đến từ xa. Nếu đã săn bắt Diệp lão ma, thêm một phần vương vũ ta nữa. Chỉ thấy một con sông dài màu đỏ bắc ngang trời cao. Một nam tử trẻ tuổi, mặc huyết bào, chắp hai tay sau lưng chậm chậm đi tới, nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, cười ha ha mà nói. Diệp đà chủ giết là tù thiếu bảo chủ của chúng ta, nhưng lại là một chuyện vui với vương mỗ. Một ngày thiếu bảo chủ không chết, ngày đó ta vẫn phù duyên với vị trí bảo chủ kia. Này Diệp đà chủ, ngươi làm rất là tốt, đã thành toàn cho ta. Dùng đầu của ngươi đến để ta trở thành bảo chủ, đảm nhiệm huyết thần bảo đi. Tên vương vũ này là đệ tử huyết thần bảo, cũng là một cường giả hỗn nguyên kỳ. Thật là náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Thiên Âm Tông, huyết thần bảo, thất sát cung đều phái sử huỳnh đến giết Diệp lão ma. Là sát môn ta sao lại không tham gia được? Một thiếu nữ mặt che lụa trắng thướt tha hiện ra, cười khanh khách mà nói. Thiếu nữ này Diệp Húc từng gặp qua một lần, đó là khi Bách Khoa cùng chủ mời các môn phái tới bàn bạc chuyện vu hồn giới. Đệ tử đa sát môn phái ra, tên là Liễu Như Nhứ. Diệp đà chủ, tiểu bội từng bảy người đi đa sát môn làm khách, không kỹ tới, giờ lại gặp lại lúc bình đào như thế này. Thật sự đà thế sự trêu ngươi người ta, làm người ta thản tiếc đấy. Liễu Như Nhứ chuyển đổi đôi mắt, khẽ cười, phong tình vạn trùng. Chân nguyên của nàng ta tỏa ra, một mặt tinh kỳ hiện lên trên dòng sông. Trong kỳ có trăm thiếu nữ xinh đẹp đang múa, ngực to, mông tròn, kỹ thuật nhảy mạn diệu, làm đủ mọi tư thế đáng xấu hổ. Lại là một cao thủ hỗn nguyên kỳ. Diệp Phúc không nhịn được nhức cả đầu. Nếu là một vô sĩ hỗn nguyên kỳ, hắn còn có thể ứng phó được. Nhưng hiện giờ xuất hiện tới bốn gã, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào ở đây. Đột nhiên một con sông dài lại hiện lên giữa không trung. Giữa sông hàng nghìn hàng vạn con ác quỷ oan hồn bay lượn. Chỉ thấy một gã cao thủ quỷ vương tông sắc mặt âm trầm, chân đạp hư không chậm rãi đi tới, trầm giọng mà quát. Diệp thiếu bảo, người giết người vô số, chúng bạn xả lánh, hôm nay đừng hòng chạy được. Thiên hạ to lớn, chỉ sợ không có chỗ dùng thần cho Diệp đà chủ thôi. Diệp đà chủ nên ngoan ngoãn chịu chém đi, cần gì phải dạy dụa nữa. Một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái áo xanh lục đứng đó, đỉnh đầu đính một con sông dài. Một tòa hạo thiên huyền hoàng bảo tháp 6 tầng nhấp nhô trên mặt sông, lơ lửng và bất định. Cô gái kia chậm rãi đi tới, một thân chính khí, có vẻ thánh khiết vạn phần, không cho phép xâm phạm. Mộng xảo vần mộng sư tỷ Lạc Giả Sơn, người cũng đến giúp vui sao? Tiết Tùng sắc mặt khẽ biến, cười lạnh rồi nói. Tiền thưởng của hạ gia Trùng Châu là vụ bảo ma đạo sao? Mộng sư tỷ Lạc Giả Sơn các ngươi đạt được vụ bảo này chỉ sợ không có tác dụng gì đâu. Mộng Sáo Vân cười ngọt ngào nói. Sáo Vân phụng mệnh sư phụ xuống núi dù lãm, chỉ đã trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Chứ vị sư huynh sư tỷ làm chứng, tuyệt đối sẽ không ra tay, chứ vị kính xin cứ yên tâm. Đôi mắt của nàng chuyển dừng trên người Diệp Húc, lộ ra chút dị sắc, thở dài nói. Không ngờ tới Diệp lão ma ác danh vang xa lại chính là một thiếu niên chưa trưởng thành. Này Diệp đa chủ, người tội ác chồng chất, hôm nay đền tội trong tay chư vị đồng đạo, có thể nói là lưới trời lồng lộng. Tuổi thưa nhưng mà có lọt, người đừng trách bọn họ. Diệp Húc nhíu mày lắm. Lúc này cao thủ hỗn nguyên kỳ đến lấy mạng của hắn đã tăng lên là 6 người. 6 người này đến từ những môn phái khác nhau, thực lực không đều. Như Tiêu Trường Thanh và Tiết Tùng mới tu luyện đến hỗn nguyên kỳ, cao nhất là nhất phẩm nhị phẩm, mà Liễu Như Nhứ của La Sát Môn, Vương Vũ của Huyết Thần Bảo, Mục Thiết Sơn của Quỷ Vương Tâm thực lực cao hơn một chút. Về phần Mộng Xảo Vân của Lạc Giả Sơn kia, chính là chính đạo chính tông, tuy rằng thực lực không cao hơn đám người Mục Thiết Sơn, nhưng không phải là sông nhỏ, cùng một loại thể hệ tu luyện khác, cũng là vũ sĩ hỗn nguyên kỳ, thực lực cũng có khác biệt một trời một vực. Chênh lệch giữa hỗn nguyên nhất phẩm và hỗn nguyên cửu phẩm thập nhất phải là mấy chục lần. Hạn chế thực lực phù sĩ không chỉ có cảnh giới, tầm pháp tu luyện, độ mạnh yếu của nguyên thần, uy lực phù pháp cấp bậc phù bảo cùng với là cách khai triển trên chiến trường. Diệp Húc có thể vượt cấp giết người, thậm chí đối phó với cao thủ như là Tiêu Trường Thanh, Tiết Tùng cũng không rơi xuống hạ phong. Dựa chính vào là tâm pháp hắn tu luyện, chất lượng câu chuyện quyền công hơn hẳn Tiêu Trường Thanh và Tiết Tùng, tạo cho thân thể của hắn giống như vũ bảo vậy. Bản long kim trượng trong tay hắn, tính chất cũng rất tốt, hơn nhiều vũ bảo trong tay hai người kia. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, khi lâm chiến phát huy tuyệt đối hơn người ta một bậc. Chẳng qua những người này đều có được ngọc lâu, bảo tháp 6 tầng. Mỗi người đều là thiên tài chân chính của các môn phái, thiên tư trời cho vượt xa những người vũ sĩ bình thường. Nếu như bọn họ liên thủ lại, chỉ dựa vào tu vi đã có thể trấn áp được Diệp Húc, khiến cho hắn không thể phản kháng được. Này Diệp Thiếu Bảo, hôm nay dù cho người có thiên đại bản lĩnh cũng khó lòng thoát chết. Mục Thiết Sơn Quỷ Vương Tông đột nhiên quát một tiếng, thân hình phồng lên, từng khối cơ bắp hiện ra, làn da xanh thẫm, mặt mũi hùng tợn, tựa như một con quỷ vương mạnh mẽ. Hắn đi nhanh đến, bước chân hạ xuống, không khí bị dẫm lên rung rung. Đỉnh đầu của hắn, một dòng sông dài mênh mông, vô số ác quỷ oan hồn gào khóc thê thảm, nhiếp tâm hồn người. Những con quỷ hồn đó đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, hình thành một con ma thần 4 đầu 8 cánh tay, vô cùng kinh dị. Con quỷ vương này đứng trong dòng sông kia, tản ra một luồng hùng uy âm u lạnh lẽo, không lâu hơn Mục Thiết Sơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Đây là hai tuyệt học Bách Quỷ Kim Trường Cấm Pháp Tàn Thiên ghi lại. Thiên Quỷ Tướng Pháp và Quỷ Vương Bất Diệt Đại Pháp. Đi chết đi cho ta. Mục Thiết Sơn cất vài bước liền đi đến trước mặt Diệp Húc. Trong tay hiện ra một thanh búa lớn. Mặt búa to ngang mặt của Diệp Húc đánh thẳng xuống đầu của hắn. Cùng lúc đó, giữa con sông dài trên đỉnh đầu của hắn, Quỷ Vương 4 đầu 8 cánh tay kia cùng động hết 8 cánh tay âm âm nện xuống Diệp Húc. Nắm tay còn to hơn cả hình thể của Diệp Húc, gần như trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Húc vào bên trong. Từ trước tới nay, điều Quỷ Vương Tông làm cho người ta ấn tượng đó là âm hiểm vô cùng, ngự quỷ hại nhân. Nhưng điều này thật sự là người khác hiểu nhầm. Kỳ thật Quỷ Vương Tông cũng có công pháp và vũ pháp vô cùng hùng mãnh. Mục Thiết Sơn dùng chính cả hai loại tuyệt học cực kỳ cường mãnh và bá đạo, một kích hạ xuống cường mãnh vô thao. Cùng lúc đó, một dòng sông máu hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Vương Vũ Huyết Thần Bảo đạp sóng mà lên, từng cái huyết ảnh bay lượn xung quanh hắn, tì tì quái khiếu đánh tới phía Diệp Húc. Huyết Thần Kinh làm cho người ta khó lòng phòng bị, là loại tuyệt học khó đối phó nhất. Viêm Dương Lôi Hỏa trong Viêm Dương Hổ Lô đã bị Diệp Húc phóng thích không còn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản một vị cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ Huyết Thần Kinh. Khi hai người bọn họ động thủ, Liễu Như Như là sát bồn cũng lập tức ra tay. Cô gái trẻ tuổi này để hai chân trần, thân thể thướt tha, từng thành tơ lung lay tung bay xung quanh thân thể, như là lăng không khởi vũ, xà hòa và lộng lẫy. Nhưng bên trong dòng sông chân nguyên của nàng ta, vô số tiêu nữ theo động tác của nàng ta cùng múa lên, từ từ cởi thắt lưng, nơi riêng tư như ẩn như hiện, vô cùng hương diễm. Nhưng trong hương diễm chính là sát khí vô tận. Đó chính là kiệt tác trấn giáo của La Sát Môn Thiền Ma Nghê Thường Vũ trong Xá Nữ Giao Trưng Đại Pháp, một đại trận pháp cực kỳ là lợi hại, giỏi nhất là khơi gợi tâm ma. La Sát Môn chủ Liễu Thiền Huệ từng thi triển trận pháp này, bày khôn một cao thủ chính đạo đã luyện ra nguyên đan, ép cho vị cao thủ kia sinh ra tâm ma, tự thiêu mà chết. Tiêu Trường Thanh khoanh chân ngồi trên không trung, trong con sông trên đỉnh đầu, chân quyền biến hóa, từng khẩu đại biên trùng hiện ra, đường đường chấn minh, phát ra âm ba thật mạnh, công tới phía Diệp Húc. Thiên bà cầm của hắn bị Diệp Húc phá hủy đi. Lúc này thần không còn vật gì, chỉ có dùng vu pháp của Thiên Âm Tông, Kim Trung Thập Nhị Biên, dùng âm sát thuật, đánh chết Diệp Húc mà thôi. Tiết Tùng không tế khởi Thất Sát Tình Đấu trận đồ của mình, mà tế ra 10 thanh phi kiếm, vù vù phá không, cắt ngang cắt dọc, sát khí ngập tràn. Thất Sát Tình Đấu trận đồ của hắn đã bị Diệp Húc xé hỏng, uy năng giảm đi, không thể lấy ra biểu xấu nữa. Những đệ tử xuất sắc nhất nằm môn phái này gần như đồng thời sử xuất ra sở trường của bản thân, công tới phía Diệp Húc. Các loại phù pháp, phù bảo, trận pháp cùng bay lên, trên không một mảnh rạng rỡ, làm cho người ta nhìn không kịp. Không ngăn được, không ngăn được. Diệp Húc chợt căng thẳng, lập tức biết mình chắc chắn không đỡ được. Nếu đón đỡ, chỉ sợ bản thân thi cốt không còn, bị đánh nát thành cặn bã. Mục Thiết Sơn cùng 5 người kia lũ lượt công kích tới, lập tức một đám mây nấm từ từ dâng lên giữa không trung. Khói bụi mênh mông bay ra khắp nơi, giống như là cảnh tượng sau cuồng phong, quét sạch mây đen trên bầu trời, lộ ra một bầu trời màu lam sáng sủa. Quần áo của năm người bay phấp phới, ánh mắt dò xét, chỉ thấy bóng dáng Diệp Húc rời nhanh xuống đất. Người của hắn còn chưa ở giữa hư không, thì thân thể bắt đầu biến hóa nhanh chóng, từng mảng lân giáp thoát ra, điên cuồng sinh trưởng rậm rạp. Mấy tiếng xùy xùy, hai tay hai chân Diệp Húc mọc ra móng vuốt sắc nhọn, lưng hở ra, trong chớp mắt, từ một người sống biến thành một con yêu thú khải thử. Con đại yêu này chui xuống đất, biến mất không thấy đầu nữa. Còn muốn chạy à? Ngũ quỷ sư hồn đại pháp. Mục Thiết Sơn cười lạnh, thân hình đột nhiên rung lên, năm bóng người như ẩn như hiện, từ người hắn phi ra, chui thẳng trong lòng đất. Ngũ quỷ lập tức bắt được hơi thở của Diệp Húc, thân sắc của Mục Thiên Sơn khẽ động, lập tức vườn thần giống như là một làn khói hình cung bay đi hướng xa xa. Nhiếp Tâm Kính liêu như như khẽ hồ một tiếng, bên trong con sông trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt gương cao tầm một người, trói lọi chiếu xuống đất. Chỉ thấy trong kính hiện ra bóng dáng một con khải thử lao đi dưới lòng đất, tốc độ cực kỳ nhanh. Ánh sáng của Nhiếp Tâm Kính chuyển động, thiếu nữ đeo lụa trắng che mặt này cũng lập tức động thân theo sát phía sau của Mục Thiết Sơn. Vương Vũ cười lạnh nói, dược lực tu hóa đan chỉ tồn tại một khắc, có một khắc không thể không lùi ra, ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Trong huyết hà trên đỉnh đầu hắn, mấy ngàn huyết ảnh lao ra, bay đi bốn phương tám hướng, tìm kiếm khắp nơi. Ba người bọn họ mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình, sử xuất ra bản lĩnh bổn môn, tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Mộng Xảo Vân, Tiết Tùng và Tiêu Trưởng Thanh không có loại thủ đoạn truy tung như bọn họ, chỉ phải đuổi theo bóng dáng Liễu Như Như. Nhưng cảnh giới bọn họ có cao có thấp, tốc độ cũng có nhanh có chậm. Chỉ có Mộng Xảo Vân mới có thể vững vàng đuổi kịp Liễu Như Như. Tiết Tùng và Tiêu Trưởng Thanh đều bị bỏ xa. Một khắc đã qua đi, Liễu Như Như vẫn không có đuổi kịp theo được Diệp Húc. Thứ Diệp Húc ăn vào là khải thử đan, là hồn thú hắn mua trên La Phù Đảo luyện chế mà thành. Trong đó có một con khải thử thú hồn tu luyện đến chân nguyên bát phẩm. Tốc độ lao đi dưới lòng đất cực kỳ nhanh. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã chạy đi được trăm dặm ra khỏi Thanh Châu. Diệp Húc vừa mới chui ra khỏi mặt đất, đến tên Mục Thiết Sơn hùng hổ lao đến. Đại phủ trong tay bổ xuống giống như một đạo thất luyện, dường như Liên Sơn cũng có thể bổ ra. Diệp Thiếu Bảo, dù người có thú hóa đan, nhưng ở trước mặt của ta cũng chỉ là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào mà thôi. Hắn mở miệng quát lớn, khí thế như núi che trời phủ đất, áp chế hướng Diệp Húc. Đường một tiếng, Diệp Húc huy khởi bản lòng kim trượng đón lấy. Đại phủ trong tay Mục Thiết Sơn lập tức bắn lên cao, hai tay tê dại. Đại phủ của hắn không ngờ lại bị người khác đánh trong một lỗ hổng nhỏ, khiến cho tâm của hắn đau như đào cắt kêu lên. Búa của ta! Mục huynh, chất lượng cây búa này của người chẳng tốt một chút nào, chỉ sợ là nước hóa thành đi hả? Diệp Húc cười dài một tiếng phóng lên cao, đột nhiên một bóng ma áp chế đến. Trong dòng sông trên đỉnh đầu Mục Thiết Sơn, một con quỷ vương tức giận gào thét, tám cánh tay vũ động giống như là tám thanh trúc tịch đánh xuống Diệp Húc vậy. Con quỷ vương bốn đầu tám tay này đem tất cả động tĩnh cao thấp trái phải trước sau đều thu ở trong mắt. Sự chiến đấu kinh người là tuyệt học đứng đầu quỷ vương tông. Âm một tiếng, Diệp Húc bị con quỷ vương này áp chế, rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Quỷ vương sống giận, tám cái nắm đấm to như núi điên cuồng nện hướng hắn. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, Diệp Húc đỡ hết những nắm tay đánh đến mình, quyền công vận chuyển, cậy mạnh bùng phát, không lùi mà tiến, một quyền rồi một quyền đánh tới, bực con quỷ vương này không ngừng lui về phía sau. Quỷ vương bất diệt thần thật sự là vũ pháp cực kỳ thượng thừa, tuy nhiên so với cửu chuyển quyền công của hắn mà nói, môn vũ pháp này uy lực còn kém xa. Diệp Húc nắm đấm càng đánh càng nhanh, thế như hổ điên, tám cánh tay của quỷ vương lại không bằng tốc độ hai cánh tay của hắn, bị hắn đánh nát hết cả tám cánh tay kia. Diệp Húc lại bay lên trời, tay phải hạ xuống, trường ấn như tịch, hung hăng nện lên cái đầu cực lớn của quỷ vương. Một trường này hắn phát toàn lực, lập tức chụp nát đầu con quỷ vương kia. Toàn thân của quỷ vương đổ tung, hóa thành từng con cô hồn dã quỷ, trở lại trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu Mục Thiết Sơn. Lập tức lại có một con quỷ vương đứng lên, đánh tới phía Diệp Húc. Đây là chỗ lợi hại của vũ sĩ hỗn nguyên kỳ. Diệp Húc cực lực khổ khổ mới chiến thắng được một con quỷ vương. Với Mục Thiết Sơn mà nói, tiêu hào chỉ là một cái lông trâu, không đáng để lo lắng. Huyết ảnh lập tức rít gào lao tới, nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình vương vũ, lại đại bào đỏ sắc, tay áo phiêu phiêu, cười lạnh mà nói. Này Diệp Thiếu Bảo, ta thấy ngươi còn có thể trốn chỗ nào nào? Bóng dáng của hắn vẫn ngưng tụ, một tòa long độ phạm biến bạch ngọc lâu nên hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Hùng Bi từ trong ngọc lâu thò đầu ra, cầm theo lang nha bổng, hùng hằng nện một gậy xuống. Vương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức huyết ảnh bay loạn đầy trời. Diệp Húc không dám hàm chiến, vội vàng thu hồi ngọc lâu, bỏ qua quỷ vương. Tiên cổ phiền hơi nhoáng lên một cái, hai con tứ sĩ kim tàm hiện ra dưới chân, một chân đạp một con, lập tức chở hắn phóng lên cao, lao đi hướng nơi xa. Hắn không sợ Mục Thiết Sơn, cũng không sợ Tiêu Trường Thanh, cho dù là Mộng Xảo Vân ra tay, hắn tin là có thể cản được, nhưng duy độc huyết thần kinh lại kinh sợ ba phần. Huyết thần kinh với loại phù sĩ, tu vi thấp như vậy, thân thể mạnh mẽ như hắn mà nói, quả thực chính là khắc tinh. Huyết ảnh nhập vào cơ thể sẽ mang đi khí huyết toàn thân, chỉ trở lại ra người thôi. Nếu như cảnh giới của Diệp Húc đủ cao, còn có thể ngăn cản được, nhưng hiện giờ tu vi của hắn mới đến dung nguyên kỳ, vụ pháp địa ngục huyết ảnh xâm nhập chỉ có thể bỏ chạy thôi. Vương Vũ lại ngừng tụ thân hình, nổi trận lôi đình, cao thét đuổi theo Diệp Húc. Tuy nhiên tốc độ phi hành của tứ sĩ kim tàm cực kỳ nhanh, Diệp Húc rất nhanh liền mất tầm mất tích. Ngũ quỷ sư hồn đại pháp của ta như bóng với hình, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mục Thiết Sơn sắc mặt xanh mét, rốt cuộc từ trong đả kích vụ bảo bị hủy khôi phục lại mà nói: Vương huynh, tiểu tử kia mưu mà trước quỷ, nếu chúng ta chỉ có một người, chỉ sợ khó có thể giết được hắn, không bằng chúng ta liên thủ lại đi. Sau câu nói ấy, hai tên nó nhìn nhau, cũng có thể là có chung một mục đích, rồi bắt đầu phóng đi.